Dù giải cứu Mị Mị thì không khó, lúc này tất cả mọi người đều bình yên về nhà, nhưng phiền phức lại đến. Đương nhiên, phiền phức ở đây là bạn học Mimi, vì đầu Mimi đã bị đánh mạnh, não có hơi chấn động, nên nhóm 3 chiếc xe chậm rãi đi đến bệnh viện trực thuộc trường học của Dịch kiểm tra sức khỏe cho Mimi, người vừa đến đây kiểm tra vài ngày trước. Cuối cùng cũng kiểm tra xong, xác định Mị Mị không bị gì, nhưng tốt hơn vẫn nên ở lại quan sát vài ngày. Vì vậy đoàn người lại chậm rãi đẩy Mimi ngồi trên xe lăn vào phòng bệnh, Mimi cần nghỉ ngơi, các anh nên về đi. Sắp xếp cho Mimi ổn thỏa, sau khi vất vả du ngủ được Mimi vốn có thói quen ngủ trên giường của mình, bọn anh phát hiện hai thằng cha chướng tai gai mắt đó còn tiếp tục vào phòng với Mị Mị thì mới nhớ là nên đuổi bọn họ đi cho rồi. Trước đó vì lo Mimi bị thương tổn gì đó, nên chỉ lo một lòng một dạ xác định Mị Mị không bị gì, hoàn toàn quên hai người đàn ông này luôn ở đây. Tôi lo cho Mimi. Hai người đàn ông bị ghét bỏ rất ăn ý, đồng thời trả lời đáp án giống nhau, bọn họ thật sự lo lắng cho Mimi. Đương nhiên, trong lòng mỗi người có một giọng nói nho nhỏ nói tiếp cho bọn họ, họ đang ghen tị ba người đàn ông này hoàn toàn chiếm lấy Mimi, khiến bọn họ khôi, tôi là bác sĩ, đây là bệnh viện. Tình trạng thế rồi mà vẫn chưa yên tâm, đây không phải là phủ định năng lực làm việc của anh sao? Rõ ràng là kiếm cớ để khỏi phải đi. Tôi nghĩ tôi sẽ chờ Mimi tỉnh lại, xác định không có chuyện gì thì mới đi. Dù bị Dịch trả lời khiến anh á khẩu không trả lời được, nhưng Ngô Khắc Phi là ai chứ, anh ở thương trường mấy năm nay cũng không phải không có tiếng. Tới bây giờ anh cũng không phải loại lạnh lùng, cứng nhắc như Lâm Phàm, lúc này phải thể hiện khí chất dịu dàng và tao nhã của mình, cực kỳ ôn hòa như không nghe thấy ba người đàn ông này đuổi anh đi vậy. Anh cực kỳ trấn định, tiêu sái đi ra phòng khách. Tùy tiện cầm một quyển tạp chí, ngồi ở ghế sofa nhìn, phòng bệnh này là phòng tiêu chuẩn cao nhất ở bệnh viện, trừ việc phòng có diện tích siêu to khổng lồ thì nó như một phòng tổng thống của khách sạn vậy, có phòng khách và toilet. Chỗ này rộng đến mức chứa 5 người đàn ông cũng còn dư chỗ, tôi cũng muốn chờ Mimi tỉnh lại, vậy mới yên tâm được. Thấy tên anh trai của Mimi ung dung như vậy, Daniel tự nhiên cũng mạnh mẽ lên, lập tức làm theo, đi đến phòng khách. Ngồi trên một cái ghế sofa khác lấy điện thoại ra nghịch, thật ra anh cũng biết trong 5 người đàn ông ở đây, anh là người không có lý do nhất để đợi tiếp ở đây. Bọn Lâm Phàm thì khỏi cần nói, nếu Mimi không lừa anh thì bọn họ bây giờ đã là vợ chồng. Mà nhìn người đàn ông đang làm việc vặt cách anh không xa kia, có thể đó là anh trai của Mimi. Còn anh, bây giờ trừ việc quan tâm đến sức khỏe của Mimi thì còn lý do gì để ở lại đây, trong khoảng thời gian này. Vì phải xử lý tốt chuyện hủy hợp đồng, hơn nữa sợ David muốn ngăn anh hủy hợp đồng nên tìm cô, anh đã phải cố nén niềm xúc động lại, không đi tìm Mimi. Bây giờ chuyện hợp đồng hẳn là đã giải quyết xong rồi, tất nhiên anh sẽ không để tên David phải vào tù kia quấy rối nữa, nhưng Mimi có hy vọng giống anh, rời bọn họ để ở bên cạnh anh không, hơi sững sờ thẫn thờ ra, đến khi ba người đàn ông kia đi ra khỏi phòng bệnh của Mimi, anh mới giật mình tỉnh táo lại trên ghế sofa. Chúng ta nói về chuyện này đi. Không đợi Phàm mở miệng nói gì, Ngô Khắc Phi nói ra vấn đề trước. Tình huống lần này hình như liên quan đến bọn Lâm Phàm, còn có cậu Daniel này. Sau khi nhìn thấy Mimi, anh cũng hối hận không cho người bảo vệ Mimi, cũng rất bất mãn chuyện nhỏ nhặt là bảo vệ Mimi an toàn thôi mà ba người này lại không làm được. Nghe lời nói của Ngô Khắc Phi, ba người đàn ông cứng người một chút, đặc biệt trên mặt Phàm còn có chút tâm trạng chán nản. Tôi đã cố gắng ngăn David lấy được tin tức của Mimi, nhưng hắn ta biết từ ai đây? Hơn nữa, chuyện này có liên quan gì đến An Nhã và Mimi sao? Bên David thì anh hiểu được, nhưng về công ty môi giới của An Nhã, anh biết do lúc đi công tác có chào hỏi một chút, anh thật sự không nghĩ ra lý do vì sao An Nhã muốn mạng của Mimi, đó là do tôi. Trước đây tôi làm chuyện không có lợi lắm với An Nhã, có thể cô ta hiểu lầm, nghĩ rằng Mị Mị làm nên mới có ý định trả thù. Trách nhiệm của mình thì phải chịu. Phàm thật sự rất hối hận không cho người theo dõi An Nhã, không ngờ còn có châu chấu sau mùa thu, còn nhảy vài cái, anh vừa nói vậy, mọi người liên hiểu, vốn dĩ tin tức gần đây của An Nhã, dù không quan tâm tới giới showbiz lắm nhưng Ngô Khắc Phi vẫn biết được là do anh ta làm. Chẳng trách An Nhã cực kỳ tức giận, muốn giết Mỹ Mi, kích thích này không nhỏ đâu, Daniel. Lúc mọi người đang chìm trong im lặng, Phàm không nhịn được mà kêu tên Daniel, gì? Daniel đang chìm trong mạch suy nghĩ thì bị Phàm gọi. Vội vã gọi hồn về, chắc tên đó không đuổi mình đi đầu ha, anh có muốn làm David câm miệng không? Thật ra nếu David không câm miệng thì anh cũng có lợi. Dù tốt nhất nên chết trước mặt Mimi luôn thì tốt, nhưng Phàm vẫn tự nhủ như vậy, cảm ơn. Daniel cười nhẹ với Phàm. Tôi đã nhờ người giúp rồi. Anh cũng biết lúc này dù David đang ở đồn cảnh sát thì vẫn có thể đưa tin tức cho truyền thông, vậy nên lúc trên đường tới đây đã gọi cho Tân Hân, tin rằng lúc này David không còn gan chạy thoát nữa. Nếu không dù được giam ở tù nào hắn cũng sẽ bị các bạn tù chăm sóc đặc biệt. Nếu hắn còn muốn sống sót ra tù thì phải giữ miệng mãi mãi, lại im lặng, lời nói của tác giả, bắt đầu từ chương này, năm người đàn ông của Mimi chính thức tập hợp, sau này dù có chuyện gì thì cuối cùng cũng sẽ sinh sống bên nhau, happy ending, ha ha ha, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống là một câu chuyện cổ tích nhưng tôi cũng mơ mộng muốn kiếm cho mình một nửa còn lại. Mơ mộng rằng ngày nào đó, nói không chừng sẽ gặp được người trong mộng, quả nhiên, cưỡi ngựa trắng thì không bắt buộc phải là hoàng tử ha, thật không dám nhìn lại xem mình đã viết gì nữa, đầu tiên là trình bày câu chuyện trong đầu mình, sau đó phát hiện ra dù có chỉnh lại bố cục và cách sử dụng từ tới mức nào thì cũng kém xa mấy vị đại thần. Phục sát đất luôn, chẳng qua tôi vẫn muốn làm tiếp, dù 28 tuổi rồi nên có hơi muộn, nhưng vẫn muốn thử viết tiếp những gì tôi viết thời trung học. Coi như là viết một câu chuyện cho mình vậy, mũ gạch dưới mũ.